và có nhiều cái nhạc khí được tấu lên, ví dụ càng trumpet, đàn violon, những cái đàn guitar hoặc những tiếng sáo và vân vân, là khá vậy, dương cầm phong cầm gì đó. Nhưng mà một cái người mà ngồi lắng nghe đó, đó, thì người ta chỉ lắng nghe cái tiếng sáo hoặc là tiếng tiêu nằm trong đó thôi, hoặc là cái tiếng dương cầm violon đó, mấy kia không không lưu ý tới, không lưu ý. Mặc dù một, trong một cái nhóm âm thanh hỗn độn vậy, nhưng mà người này chỉ chú ý được một cái tiếng dương cầm hoặc là tiếng phong cầm hoặc là cái giọng kèn hoặc là tiếng sáo nữa, để chú ý được như vậy đó. Đó bây giờ mới gọi mới chỉ tầm, thật sự là chỉ tầm của thiệt. Cho nên nó giống như con ong á, mà ra khỏi tổ rồi nó hướng về cái vườn hoa, nhưng mà dưới vì hướng về hoa nó hướng về một cánh hoa nào đó, một cánh hoa. Trong nhiều cánh hoa thì nó hướng về một cánh hoa nào đó, đó là chế tạo, là đem tâm tới cảnh và tâm cảnh tới tâm. Chi thứ hai là chi tứ, là nói tiếp theo. Và các ngài có ví dụ giống như sau khi mà hướng tới cánh hoa rồi đó, thì cái con ong nó bay vòng vòng vòng vòng vòng trên cánh hoa đó để nó tìm chỗ đáp xuống để nó hút mật, chứ không phải nó lao tới cánh hoa rồi nó chui vô nó hút mật liền, chuyện đó không có xảy ra được, mà nó đi tới cánh hoa rồi bắt đầu chạy vòng vòng vòng vòng bay vòng vòng vòng vòng vòng. Thì trong cái trạng thái mà cái cách mà bay vòng vòng để quan sát nó, xem xét cành hoa có xem xét có chỗ nào mà có thể đáp xuống được, thì cái tư cách mà xem xét đó đó đó đấy, cái tư cách mà quan sát đó đó đó là chị tới biết chả ra nó đi tới một cái đặc biệt, là chị tới. Nên cũng vậy, ở trong cái thiền tập chúng ta trình bày vậy, là khi một cái sơ tướng nó xuất hiện trong tâm của mình á, thì khi mà nó phát sáng lên á, thì lúc đó bây giờ á là chi tứ, chi tứ nó quan sát cái ấn tướng đó, nó xem xét cái ấn tướng đó để nó thấy rõ những cái khuyết điểm, nổi lộ là những cái khuyết nó xem xét một cách trọn vẹn ấn tướng, nó phát huy được sức mạnh. Và thường thường chi tầm đi trước á, mặc dù tầm và tứ là cặp bài trùng, hãy có tầm thì có tứ, nhưng mà tầm đi trước tứ theo sau, cũng giống như con ong ra khỏi tổ hướng cái vườn hoa phải có trước rồi sau đó bay vòng vòng cái vườn hoa nó tiếp theo. Cho nên cái sơ tướng mà hiển lộ sao, nó hiển lộ trong tâm sao, nó là chi tầm hiện đã có phát huy sức mạnh, thì lập tức chi tứ bắt đầu phát huy sức mạnh, nó xem xét cảnh tướng, có mới xem xét, có đối tượng mới xem xét, có đối tượng xuất hiện trong tâm rồi á, thì lúc đó chi tứ này mới xem xét, mới phát huy được sức mạnh, khi xem xét mới phát huy được sức mạnh, còn chưa thì chưa có mặt ở đó trời. Nó cũng giống như chưa tới vai trò mình ra xuất hiện, mặc dù người đó có mặt ở trong đoàn hát đó, là anh Két Chánh hoặc là cô Đào Chánh, nhưng mà chưa tới vai trò xuất hiện thì ngồi đó chơi thôi, để cho anh Hề, để cho những nhân vật phụ xuất hiện như thế nào cũng vậy, mà chỉ tới có mặt ở trong tâm đó, nhưng mà chưa tới lúc để phát huy được sức mạnh, bởi vì chưa có đối tượng để xem xét, thì có ở đó mà không phát huy được sức mạnh.